Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 169, Tần. Dựa thế, không biết nên làm sao mượn? Mặc Tử dò hỏi. Hà Hằng, rất đơn giản, mượn thiên mệnh chi thế. Cái gọi là thuận thiên giả giật, nghịch thiên giả lao. Chúng ta làm việc mục đích cuối cùng mặc dù là cùng thiên mệnh tướng bác. Nhưng nếu chỉ là bước thứ nhất, bước thứ hai lại còn ở thiên mệnh cho phép phạm vi. Vì lẽ đó chúng ta cần phải làm là thuận theo đại thế. Hoàn thành bắt đầu bước đi, tích trữ thật đầy đủ sức mạnh, lại bước cuối cùng, như vậy mới có phần thắng. Cũng may chúng ta còn có 300 năm chuẩn bị. Đạo hữu kiến giải quả nhiên cao minh. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ tùy tiện hành sự. Bất quá là dùng trứng gà cùng tảng đá va chạm. Căn bản không có phần thắng. Chỉ có trong bóng tối tích lũy sức mạnh. Chờ đợi thời cơ. Mới là chính đạo. Mặc Tử khen. Hà Hằng khẽ mỉm cười. Cái kia phía dưới nói một chút kế hoạch cụ thể đi. Bước thứ nhất muốn mở dân trí tuệ. Sở dĩ cần trước tiên thu dọn ra một bộ hoàn thiện lý luận. Sau đó truyền bá ra ngoài. Để bách tính tư tưởng từ từ thay đổi. Rõ ràng đạo lý. Mặc Tử nói. Phương diện này có thể giao cho ta. Mặc gia đệ tử lên tới hàng ngàn. Hàng vạn. Nằm dày đặc thiên hạ. Tin tức vô cùng linh thông. Bằng không lão phu lần này liền không thể làm sao nhanh biết đạo hữu tồn tại. Chỉ cần đem nơi này luận thu dọn tốt, không tốn thời gian dài liền nhất định có thể truyền bá đến thiên hạ các nơi. Tốt, bất quá này hành động cần ẩn mật, không muốn quá mức gióng trống khua chiêng, bằng không lôi kéo người ta chú ý liền không tốt. Hà Hằng dặn dò, Mặc Tử gật gật đầu. Lão phu rõ ràng, vẻn vẹn dựa vào chúng ta hiện tại sức mạnh nếu muốn thành sự hiện tại có chút. Không đủ. Cho nên ta muốn làm một chuyện khác chính là tăng cường thực lực của tự thân. Tìm kiếm cùng chung chí hướng cường giả. Lôi kéo có thể lôi kéo thế lực. Bất quá này e sợ có chút khó khăn. Hà Hằng thở dài. Cái thời đại này tuy rằng bách gia thánh nhân cùng xuất hiện. Tư tưởng văn minh cường giả không ít. Nhưng hắn bộ kia tràn ngập màu đỏ thậm ý vị lý luận. Trừ bỏ Mặc Tử loại này đề xướng kiêm ái muôn dân người. Cái nào còn có cái gì cường giả sẽ tiếp thu. Thậm chí Mặc Tử bản thân cũng chỉ là bị hắn dao động. Nói không chắc là nhất thời kích động bên dưới mới đáp ứng. Sau đó sẽ hối hận hay không vẫn là chưa biết. Huống chi những người khác. Bách gia thánh nhân tuy rằng được xưng bách gia. Nhưng trên thực tế chỉ có 10 nhà trái phải. Đạo gia trừ bỏ lão tử bên ngoài cũng là Trang Chu cùng Liệt Khấu. Dương Chu ba người có thể thành đại khí. Bất quá Trang Chu truy cầu tiêu dao. Dương Chu càng là được xưng nhỏ một sợi lông mà lợi cho thiên hạ không lấy. Liệt Khấu phỏng chừng cũng là chỉ lo thân mình loại hình. Sẽ tham dự chuyện như vậy độ khả thi đều nhỏ bé không đáng kể. Nho gia càng không cần phải nói. Khổng Khâu loại người như vậy làm sao cũng không thể làm loại này ngỗ nghịch sự tình. Binh gia là dựa vào đánh trận giết người tồn tại học thuyết. Để cho bọn họ tới kiến thiết đại đồng xã hội càng là vô nghĩa. Âm Dương gia, Tung Hoành gia, Pháp gia hàng ngũ cũng là không có khả năng lắm. Quên đi, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Lấy năng lực của ta đột phá không ra trăm năm. Tất có thể làm cho thân thể này đột phá động chân cảnh. Mà thế giới này sức mạnh mạnh nhất cũng chỉ đến như thế. Đến thời điểm liền có điều đình không gian. Hà Hằng suy nghĩ lúc. Mặc Tử đột nhiên nói. Thiên hạ tán đồng chúng ta ý nghĩ cường giả e sợ không có mấy cái. Bất quá lão phu cho là chúng ta có thể chính mình bồi dưỡng. Chậm rãi ảnh hưởng càng nhiều người. Hà Hằng trầm ngâm một chút. Sau đó xoay chuyển ánh mắt. Thầm nghĩ. Từ nhỏ bồi dưỡng. Xác thực là cái biện pháp tốt. Hiện tại bách gia thánh nhân bên trong mới sinh ra một nửa không tới. Còn lại những kia ta hoàn toàn có thể thông qua ký ức. Sớm tìm tới bọn họ. Sau đó từ nhỏ bồi dưỡng. Tẩy não. Chấm ngoặc kép. Suy nghĩ bên dưới. Hắn nhất thời tuyệt đến này rất có khả thi không gian. Liền nói ngay. Đạo hữu, cái này khả thi. Ta ngược lại thật ra biết một ít nhân vật thiên tài. đến thời điểm còn muốn xin ngươi Mặc ra hỗ trợ sưu tầm một cái bọn họ. Mặc Tử mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng gật gật đầu, không hề nói gì. Hà Hằng lại nói, lúc trước ta nói dựa vào đại thế, kỳ thực là nhân tộc chiến loạn kéo dài 300 năm. Cuối cùng bị Tổ Long chỗ thống nhất, hoàn thành kiếp số, bản chất là thiên mệnh sở quy. Vì vậy chúng ta có thể tìm được trước Tổ Long, dựa vào hắn nhất định nhất thống thiên hạ khí vận đến khai triển hành động của chúng ta. Có thể, vấn đề là, nên trên nơi nào tìm Tổ Long? Nói không chắc hắn bây giờ hẳn là vẫn không có xuất thế đây. Mặc Tử nghi ngờ nói. Hà Hằng nở nụ cười. Cư bản tọa biết, thiên đế muốn lấy thủy đức quản lý thế gian. Tổ Long bản thân cũng là thuộc nước. Sở dĩ hắn giáng thế nơi tất nhiên là thủy đức quốc gia. Long giả cao quý vô thượng. Giáng sinh chi thân tất nhiên cũng là nhân gian cao quý nhất. Cũng chính là vương giả huyết thống. Sở dĩ bản tọa kết luận, Tổ Long tất nhiên muốn giáng lâm ở một cái thủy đức chư hầu huyết thống hậu duệ bên trên. Y theo cái này manh mối, hắn đại khái thân phận là có thể khóa chặt. Mặc Tử suy nghĩ một chút, thiên hạ ngày nay chư hầu phân chiến, lẫn nhau nuốt bên dưới. Nguyên bản Chu Thiên Tử phân phong mấy trăm chư hầu đến hiện tại chỉ có mười mấy cái. Trong đó lại lấy Tần, Tề, Yến, Sở. Còn có nước Tấn phân liệt Triệu, Ngụy, Hàn ba nhà làm chủ. Cái khác như là Vệ, Trung Sơn chờ tiểu quốc căn bản không đáng nhắc đến. Nói vậy Tổ Long cũng sẽ không giáng sinh ở bọn họ nơi đó. Mà Hàn, Sở, Tần, Yến, Triệu, Ngụy, Tề bảy quốc bên trong. Chỉ có Tần quốc vẫn còn đen. Chính là Thủy Đức quốc gia. Chẳng lẽ nói Tổ Long sẽ giáng sinh Tần quốc? Mặc Tử ngữ khí khá là kinh ngạc, bởi vì không giống với mặt khác sáu quốc, Tần quốc vị trí phương Tây, thuộc về chỗ man di mọi dợ, từ trước đến giờ là Trung Nguyên các nước chỗ khinh bỉ. Bất luận là kết minh vẫn là hội ngộ đều không gọi hắn, thuộc về bị bài xích ở chư hầu vòng tròn quốc gia. Mà Tần quốc người bản thân cũng là dân phong dũng mãnh, ngoan cố không thay đổi. Cho nên đối với Sơn Đông chư hầu khinh thị càng là phẫn nộ. Nhiều năm trước tới nay vẫn cô lập ở thiên hạ một góc. Dù cho Mục Công thời gian vì ngũ bá một trong, cũng chưa từng bị cái khác chư hầu tiếp thu. Mà tự Tần Mục Công sau, Tần quốc càng là Sơn Hà ngày sau. Không còn lúc trước bá chủ địa vị. Bây giờ bảy đại chiến quốc bên trong chỉ có thể đành phải mạt vị. Liền Hàn quốc cũng không bằng. Càng bị mơ hồ có trở thành Trung Nguyên đệ nhất cường quốc Ngụy quốc chiếm đoạt dấu hiệu. Như vậy quốc gia, lại sẽ là Tổ Long giáng thế nơi. Nhất định phải nhất thống thiên hạ. Đạo hữu không nên coi thường Tần quốc. Này quốc lúc trước bất quá thế Chu Thiên Tử dưỡng ngựa một cái bộ lạc. Liền chư hầu phong hào đều không có. Ở vùng phía tây chỗ man di mọi dợ cùng Tây Nhung chém giết mấy trăm năm. Vẫn cứ thắng được một mảnh sống yên phận thổ địa. Cho đến Chu Bình Vương đông chuyển thời gian, Khuyển Nhung xâm lấn, chư hầu đều cứu chi không thể. Chỉ có người Tần cứu giá, đẩy lùi Khuyển Nhung, để Chu Thất có thể kéo dài hơi tàn. Theo mà bị phong vì chư hầu một trong, sau trải qua nhiều năm kinh doanh, mới triệt để khống chế vùng phía Tây. Nhảy một cái trở thành ngũ bá một trong, nó quốc quật khởi chi gian khổ, vị trí hoàn cảnh chi ác liệt. Tuyệt đối không phải Sơn Đông các nước có thể so với. Tần khung xương người bên trong kiên cường khí phách cũng không phải còn lại nằm ở Trung Nguyên. Nơi, hoàn cảnh ưu việt bách tính có thể so với. Như vậy quốc gia, nếu là có cơ hội, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Thiên hạ chớ có thể địch. Thiên hạ chi trí nhu không gì bằng nước. Nhưng hồng thủy lực lượng đủ để vỡ núi diệt lục. Để thiên địa trầm luân. Tần thuộc Thủy Đức. Vừa vặn là như vậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.